Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là chiến đấu mở ra. Phần trước thì sau khi nhóm người man tộc nhờ có Mê Không Châu tiến vào trong Chí Bảo Điện, thì nhóm người của nhân tộc và yêu tộc cũng đã tìm ra ba cái chìa khóa vào theo. Tuy nhiên nhóm người man tộc đã cắt cử người quay trở lại truy sát người của man tộc và yêu tộc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Còn mẹ nó, tiếp tục đi như vậy thì chừng nào mới xong? Diệt Linh Vương mắng to, bất thình lình một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay ngã rẽ, liền đối diện với ánh mắt của hắn. Là nhân tộc Diệt Linh Vương. Hắn vừa nhận ra Diệt Linh Vương thì Diệt Linh Vương cũng nhận ra hắn. Là man tộc Tà Đa. Đối mắt với Diệt Linh Vương, hắn chợt sáng lên trong lòng nghĩ tới 6 cường giả man tộc đã vào bảo điện trước. Hơn nữa man tộc cũng biết cách thông qua thông đạo mê cung này. Chỉ cần bắt được hắn là có thể hiểu rõ bố cục của bảo điện. Nghĩ tới đây, Diệt Linh Vương lập tức xông tới đuổi theo hắc ảnh còn bỏ chạy. Còn muốn chạy, tốc độ hắc ảnh cực nhanh, mắt thấy sắp rời khỏi phạm vi cảm giác của Diệt Linh Vương. Hắn tức giận gầm lên chém ra một kiếm. Hưu một tiếng, tốc độ kiếm quang như tia chớp, nháy mắt đuổi theo sau hắc ảnh, phốc suy một tiếng liền chém vỡ. Hắc ảnh kia hóa thành man nguyên tiêu tán. Mẹ nó, chỉ là một đạo man nguyên phân thân. Diệt Linh Vương tức giận muốn bốc khói, đành bất đắc dĩ tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó trong thông đạo khác, hắc ảnh phân thân cũng gặp được những vương giả khác nhau. Sau một phen chiến đấu, đại đa số phân thân hóa thành man nguyên tiêu tán, đồng thời vị trí các vương giả cũng đã bị Tà Đa thăm dò gần hết. Tà Đa, tìm được rồi chưa? Ở đầu kia thông đạo bố lỗ dò hỏi. Tà Đa lắc đầu. Còn chưa thấy, nhưng nhân tộc Thiên Viên Vương, Tà Hồn Vương cùng Diệt Linh Vương, cùng với yêu tộc Thiết Lân Vương, Phi Loan Vương đều tìm được, còn đang tìm những vương giả khác. Đột nhiên ánh mắt của Tà Đa chợt sáng lên, tìm được rồi. Bên trong hai thông đạo, phân thân của Tà Đa đồng thời phát hiện vị trí Lâm Tiêu cùng với phân thân Toàn Địa Giáp. Ha ha, không uổng phí công phu. Đồng thời phát hiện hai mục tiêu khiến Tà Đa vô cùng hưng phấn. Tà Đa không biết là khi hắn phát hiện Lâm Tiêu cùng phân thân Toàn Địa Giáp thì Lâm Tiêu cũng đã phát hiện ra hắn. Hai Tà Đa, xem ra cũng chỉ là phân thân, nhưng cường giả man tộc đã sớm vào bảo điện trước, bọn hắn không đi tìm bảo vật còn quanh quẩn ở đây làm gì. Trong nháy mắt Lâm Tiêu chợt hiểu ra nguyên nhân. Hử, xem ra đối phương muốn lợi dụng địa hình để tập kích chúng ta. Như thế xem ra ta cùng phân thân Toàn Địa Giáp chỉ là nhị trọng, là đối tượng dễ bị tập kích nhất. Khóe môi của Lâm Tiêu hiện lên tia cười lạnh, ngay sau đó thân hình chật động. Vô không đoạt nguyên chỉ, thông thiên nhất trảo, oanh. Hai phân thân nhất thời phá diệt, đây là nhược điểm của Tà Đa, không hề có nửa điểm lực công kích. Đáng giận, hai phân thân của ta đều chết hết. Bên đầu kia thông đạo, Tà Đa mở mắt, trong mắt tràn ngập sát ý. Bố lỗ, người ở lại chỗ này, ta đi thông đạo 31 giết tiểu tử nhân tộc. Thứ Trâm, người đi thông đạo 76 giết tiểu tử yêu tộc kia. Vừa rồi bọn hắn còn ở nơi đó, sao không nhanh rời khỏi như vậy được. Nửa giờ sau chúng ta hội họp tại đây. Nhớ lấy, nhiều nhất là nửa giờ. Nếu vượt qua, các cường giả yêu tộc cùng nhân tộc khác rất có thể sẽ thông qua thông đạo. Dứt lời, Tà Đa không đợi hai người trả lời, nháy mắt lao vào một thông đạo phía trước, mà Thứ Trâm cũng lao vào một thông đạo khác. Vì sao lại bắt ta lưu lại? Bố lỗ lắc đuôi, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Sưu một tiếng trong thông đạo, Tà Đa nhanh chóng lao hướng vị trí Lâm Tiêu, trong mắt hiện lên sát cơ. Hắn hy vọng Lâm Tiêu còn chưa rời khỏi vị trí kia quá xa. Hắn không biết là sau khi Lâm Tiêu giết chết phân thân của hắn không hề rời khỏi mà đứng nguyên tại chỗ đợi hắn. Tiểu Viêm, một lát sẽ có một trận đánh. Lâm Tiêu mỉm cười. Cần có đánh nhau sao? Tiểu Viêm đang nhảm chán ăn đuổi dê trong Thương Long Tý, nghe vậy thì bật dậy vô cùng hưng phấn. Ha ha, thật tốt quá, Tiểu Viêm rất thích đánh nhau. Lâm Tiêu ca ca, là kẻ nào? Hãy xem Tiểu Viêm đánh bại hắn. Tiểu tử Lâm Tiêu, tên man tộc kia đã tới. Hai người đang nói chuyện thì thanh âm của Long Gia vang lên. Siêu, một đạo thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu tử, người lại không chạy, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Phát hiện Lâm Tiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Tả Đa nhíu mày. Lâm Tiêu cười lạnh, ta vì sao phải rời đi? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể giết được ta? Cuồng vọng, Tả Đa phát ra sát cơ khủng bố, hung ác cười nói, hy vọng lúc ngươi bị giết còn tự tin như thế. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt trong hư không xuất hiện đảo đảo hắc sắc quỷ ảnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã vượt qua không gian tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong tay phải ngưng tụ một cỗ hắc sắc lực lượng hướng Lâm Tiêu chụp xuống. Oanh! Một trường của Tả Đa nhìn như bình thường nhưng lại mang theo uy lực khủng bố kinh người, đủ oanh phá cả một ngọn núi lớn. Trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Tới tốt! Lâm Tiêu quát to, trong mắt giạt rào chiến ý, vỗ ra một chiêu trưởng diệt càn khôn. Từ sau khi đột phá sinh tử nhị trọng, thực lực của Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh, nhưng chưa từng chân chính động thủ cùng với vương giả tam trọng. Hiện giờ đã có cơ hội, hắn thật muốn biết thực lực của mình rốt cuộc đạt tới mức nào. Ở trên hư không, trưởng ấn hai người âm mầm va chạm, chỉ nghe thấy những tiếng vang oanh minh cực liệt, không khí mạnh mẽ áp xúc hình thành hỗn độn nguyên cầu tối đen. Hỗn nguyên cầu điên cuồng xoay tròn giống như hắc động cắn nuốt vạn vật, ngay sau đó liền nổ tung. Lực trùng kích mãnh liệt phát tán ra khắp bốn phương tám hướng, đem hai người đồng thời chấn bay ra. Hô, Lâm Tiêu chỉ thối lùi ba bước đã ngừng lại, ngược lại Tả Đa bay hơn trăm thước trên không trung, hùng hăng đập lên vách tường thông đạo mới ngừng lại được. Sao có khả năng? Tả Đa chừng lớn hai mắt, theo hắn xem bản thân mình là vương giả tam trọng, đối phương chỉ là nhị trọng. Chỉ cần thuận tay đánh ra một kích là đủ đánh bại, trọng thương đối phương. Sau đó chỉ cần bồi thêm một kích là giết. Không nghĩ tới vừa giao thủ, người bị thương ngược lại là hắn, hoàn toàn đã vượt ra ngoài dự liệu. Yếu vậy sao? Lâm Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sở dĩ hắn thối lùi ba bước là vì muốn giảm bớt lực đạo cho mình khỏi bị thương, nếu không vẫn có thể đứng nguyên không nhúc nhích. Ở trong lòng hắn, man tộc có chút giống yêu tộc, phương diện lực lượng sẽ vượt qua võ giả nhân loại đồng cấp. Không nghĩ tới vừa đối chiến lại hoàn toàn khác xa. Tiểu tử, người cứ tạm thời đắc ý đi. Thanh âm của Lâm Tiêu không lớn nhưng rõ ràng truyền vào tai Tả Đa, nhất thời làm hắn nóng nảy. Bị một vương giả nhị trọng khinh thường làm cho hắn mất hết mặt mũi, trong lòng tức giận. Vừa rồi chỉ vì hắn khinh thường, chỉ nghĩ mượn man lực là có thể dễ dàng nghiền nát Lâm Tiêu, không nghĩ tới lực lượng của đối phương lại đáng sợ như thế. Hừ, tiếp tục đón ta một chiêu. Tả Đa quát lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra vẻ hãi người, thân hình chuyển động. Bá! Từ thân thể của hắn đột nhiên bạo lướt ra mười mấy hắc ảnh tốc độ cực nhanh, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lâm Tiêu. Mỗi ảnh tử phát tán ra nghĩa lực lượng cường đại, tuyệt không giống như phần thần kỳ nãy. Gì? Là ảo ảnh áo nghĩa? Lâm Tiêu ngạc nhiên. Ảo ảnh áo nghĩa là áo nghĩa do phong áo nghĩa cùng với ám áo nghĩa xung hợp hình thành. Vừa có tốc độ của gió lại vừa có tà ác xuất quỷ nhập thần của ám, là một áo nghĩa thật làm cho người ta khó đoán. Một khi tu luyện tới cực hạn thì đủ làm võ giả đồng cấp phải đau đầu. Tới hay lắm. Nhìn thấy đối phương thi triển ảnh áo nghĩa, Lâm Tiêu vẫn thản nhiên. Long Vân Đao nhanh chóng biến ảo thành ảnh tử mê mông, chỉ nghe tiếng đinh đương vang lên. Mặc cho Tả Đa tấn công thế nào cũng không hề có một đạo ảnh tử xuyên qua được phòng ngự của Lâm Tiêu. Mà Tả Đa càng chiến thì càng giật mình. Ảnh áo nghĩa của hắn cường đại là nhờ tốc độ, muốn ngăn cản toàn bộ công kích của hắn thì cần phải có lực phản ứng cùng nhận thức vượt qua người thường, còn có trực giác chiến đấu. Thiên phú như vậy sao có thể xuất hiện trên một người vương giả nhị trọng? Chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, Tả Đa không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lâm Tiêu. Vừa rồi là do ngươi ra tay, hiện tại tới lượt ta. Long Du Hồng Hoang cười lạnh một tiếng, Long Văn Đao ra khỏi vỏ. Lâm Tiêu trực tiếp thi triển thức thứ 5 trong Long Văn Đao Quyết, chỉ nháy mắt một đầu man hoang cự long do chân nguyên ngưng tụ thành đã xuất hiện. Cự long vây quanh Lâm Tiêu, long thân đu đưa phốc phốc, phần thân ảo ảnh áo nghĩa đã bị chấn thành nát vụn. Ngay lập tức man long cắn xé thẳng hướng Tả Đa, đem hắn cắn xé thành nát nhừ. Quá chậm, thanh âm âm lãnh vang lên, thân hình Tả Đa xuất hiện bên cạnh man long, một chưởng đánh ra. Ảnh áo nghĩa bộc phát đem man long đánh nát, vừa rồi man long chỉ cắn xé được phân thân của hắn mà thôi. Vậy sao? Phong trì vô ảnh. Lâm Tiêu hiện lên nụ cười nhạt. Long Văn Đao truy kích, phong áo nghĩa cửu thành kết hợp cùng với đao hồn nhị trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt hư không gợn sóng, đao khí rậm rạp bao trùm thân thể của Tả Đa. Chỉ nghe thanh âm tiếng nổ vang lên, thân hình Tả Đa tạc ra vô số máu tươi. Máu tươi này đen như mực, mang theo khí tức ám hệ vô cùng tà ác. Tiếng kêu thê thảm vang lên, chiêu phong chi vô ảnh của Lâm Tiêu là vô cùng đáng sợ. Phong trì áo nghĩa cùng đao hồn lực điên cuồng khuấy động trong thân thể tà đa, mài diệt sinh cơ cùng lực lượng quán. Càng đáng sợ chính là phong chi vô ảnh cầm cố một phương hư không, đem võ giả gắt gao áp bức ở trong phạm vi công kích khó mà tránh né. Ảnh chi trọng sinh. Tà đa gầm lên, thân hình đột nhiên hóa thành hắc khí biến mất, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Tiểu tử khá lắm, người đã thành công chọc giận ta. Sinh tử lưu chuyển, thương thế trên người Tà Đa nhanh chóng khôi phục, trong khoảnh khắc đã trở lại nguyên dạng, nhưng sinh tử lực trong thân thể mất đi một bộ phận khá khá. Ở trong thông đạo, Tà Đa nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, theo tưởng tượng của hắn thì muốn giết Lâm Tiêu không cần hao tổn nhiều khí lực như vậy, không nghĩ tới lại vượt ngoài dự liệu của hắn, làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắc ám hàng lâm. Tà Đa rít gào một tiếng, một cỗ tà ác lực nhấn chìm hết thảy, lực lượng khủng bố gia trì lên người hắn. Siêu. Thân hình như hắc quang phá không, Tà Đa tới gần Lâm Tiêu, chỉ còn khoảng cách là ba trượng, hai tay hợp lại, mang theo xung lực một trường đánh tới. Một trường tích lũy ảnh áo nghĩa đại thành, còn mang theo khí tức man nguyên tà ác, hình thành một hắc cầu mang theo lực lượng khủng bố không gì có thể so sánh. Diệt cho ta. Tiếng oanh minh đáng sợ vang lên, đôi thiết trưởng hoành tạo về phía trước. Chưa chắc. Hai tay nắm chặt long văn đao, chân phải tiến lên một bước, thân hơi cúi xuống, lời áo nghĩa trong thân thể Lâm Tiêu cuồng bạo tràn ra, thuận theo một tiếng hét to, long văn đao nặng nề chém tới, một chiêu lôi chi tài quyết bắn ra. Oanh! Thanh âm kinh thiên bộc phát vô cùng khủng bố, phảng phất như muốn đem toàn bộ thế gian đều hủy diệt đi. Hắc cầu ầm ầm dập nát, lôi quang rậm rạp dũng động, lan tràn ra ngoài, lực lượng khủng bố trực tiếp đánh bay Tà Đa ra xa. Hỏa chi phần viêm, băng chi toàn vũ. Hỏa áo nghĩa tuôn xuống điên cuồng làm hao mòn sinh mệnh lực của Tà Đa, thân thể hắn không ngừng mài diệt, sau đó lại khôi phục. Mà mặc dù băng áo nghĩa của Lâm Tiêu chưa tới đại thành, nhưng có đao hồn gia trì nên uy lực cũng rất mạnh. Sao có khả năng, tiểu tử này mới tới sinh tử nhị trọng, đao hồn lại là nhị trọng đỉnh phong, còn biết nhiều áo nghĩa như vậy, cũng là quái vật. Lâm Tiêu triển lộ thực lực giờ phút này đã làm chấn kinh vương giả tam trọng của man tộc. Đáng giận, ta cũng không tin tưởng, đường đường là man vương sinh tử tam trọng lại không bằng một tiểu tử sinh tử nhị trọng. Vài lần giao phong, Tà Đa đã hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn tiêu hao rất nhiều sinh tử chi lực và man nguyên, làm trong lòng hắn tức muốn hộc máu, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp để giết chết Lâm Tiêu. Chỉ nháy mắt một chủ ý lập tức xuất hiện, ngay tới đây trên môi hắn hiện lên nụ cười âm lãnh, chỉ cần xuất ra chiêu này, hắn không tin đối phương còn có thể sống được. Siêu một tiếng, Tà Đa lao về phía Lâm Tiêu, hai tay ngưng tụ ra một hắc cầu khủng bố vỗ thẳng tới phía trước. Vô dụng thôi, chiêu thức này Tà Đa đã từng thi triển qua đối với Lâm Tiêu không có chút tác dụng nào. Xùy, long văn đao ẩn chứa lực lượng khủng bố chém ra, đem hắc cầu chém ra thành hai nửa. Đa mang khủng bố lại đem Tà Đa xẻ làm hai, tiêu hao thật nhiều sinh tử lực. Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là thân thể Tà Đa bị chém thành hai nửa chợt nhuyễn động, biến ảo thành hai Tà Đa, đồng thời nhanh như chớp đánh về phía hắn. Trên lòng bàn tay của hai Tà Đa đều có hai hắc cầu phong tỏa hành động của Lâm Tiêu. Một trường vỗ xuống đồng thời kíp nổ cả hai viên cầu kia. Không ngờ Tà Đa lại áp dụng phương pháp chiến đấu đồng quy vô tận. Ha ha, chết đi. Tà Đa sở trường chính là tốc độ. Tốc độ của hai phần thân này kíp nổ viên cầu cực kỳ nhanh. Nhanh tới mức Lâm Tiêu gần như không kịp phản ứng, đã bị màn nguyên khủng bố hoàn toàn nuốt chửng. Oanh! Trung tâm vụ nổ, hai phân thân Tà Đa chật vật bay ngược ra, hình trạng vô cùng thê thảm, sinh tử lực lượng tiêu hao thật lớn, mới chống cự được uy lực của vụ nổ khủng bố này. Ngay sau đó, hai phân thân nhanh chóng kết hợp chung một chỗ, khuôn mặt Tà Đa âm lãnh cười nói, tiểu tử, để xem lần này ngươi làm sao ngăn cản đây? Cho dù Lâm Tiêu cường đại cũng chỉ là sinh tử nhị trọng, kế hoạch của Tà Đa chính là áp dụng thủ đoạn đồng quy vô tận, nhiều lắm chỉ tiêu hao sinh mệnh chi lực của bản thân, nhưng đối với Lâm Tiêu thì đó là công kích chí mạng. Ý tưởng của Tà Đa là không sai, nhưng đáng tiếc là hắn đã dùng nhầm đối tượng khác. Man nguyên khủng bố, trùng kích lẫn nhau tạo thành từng trận nổ lớn, hai bên vách tường bị oanh ra không biết bao nhiêu lỗ thủng. Khi khói bụi dần dần tiêu tán, đôi mắt Tà Đa rốt cuộc nhìn thấy được Lâm Tiêu, khóe môi đang cười lạnh chợt động lại, biểu cảm biến thành ngây dại. Ở trong thông đạo, trên người Lâm Tiêu mặc một bộ chiến giáp cổ xưa tối đen, chiến giáp bao phủ cả người hắn chặt chẽ. Trên chiến giáp tỏa ra một cỗ man hoang lực viễn cổ hùng hậu, hào quang sáng ngời chói mắt. Thân là man vương cường giả man tộc, Tả Đa vừa nhìn là biết được bộ chiến giáp trên người Lâm Tiêu chính là man vương sáu trang tam tinh trong truyền thuyết. Thời đại bán cổ, man tộc là chủng tộc luyện kim tốt nhất, mà man vương sáu trang là tác phẩm đắc ý của man tộc, phân chia ba cấp bậc. Một bộ man vương sáu trang có lực phòng ngự cường đại, một khi sử dụng những võ giả khác căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương. Mà man vương sáu trang tam tinh đứng đầu trong phòng ngự, cùng một dạng công kích cho dù Tả Đa cũng phải chết nhưng Lâm Tiêu sẽ không việc gì. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao có được man vương sáu trang tam tinh? Toàn bộ sáu trang tam tinh đều đã thất truyền trong cuộc chiến thời viễn cổ. Đừng nói là một nhân tộc sinh tử nhị trọng, cho dù là man tộc cũng không ai có được sáu trang tam tinh. Hơn nữa, dù có khai quật toàn bộ cổ địa man hoang cũng không gom góp đủ một bộ sáu trang. Tiểu tử này làm sao có được? Trong lòng Tả Đa vừa sợ vừa giận, nếu chỉ là vương giả nhị trọng bình thường mặc bộ man vương sáu trang tam tinh thì còn đỡ, bởi vì bọn hắn căn bản không thể phát huy ra toàn bộ công hiệu của man vương sáu trang. Nhưng với thực lực của Lâm Tiêu hiển lộ ra, không kém gì vương giả tam trọng. Có thêm man vương sáu trang, đừng nói là Tả Đa, cho dù là ba man vương cùng ra tay, cũng rất khó tiêu diệt Lâm Tiêu. Hỗn đản! Giờ phút này Tả Đa vô cùng uất ức. Vốn nghĩ tiểu tử dân tộc này là quả thị mềm, không nghĩ tới lại cứng rắn hơn cả kim cương thạch, làm cho hắn tổn thất thật nhiều sinh tử chi lực cùng man nguyên thì cũng thôi, thậm chí còn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Đi! Nhìn thấy man vương sáu trang tam tinh trên người Lâm Tiêu, mặc dù không cam lòng nhưng Tả Đa vẫn quyết định rời đi. Còn muốn chạy, ai cho người đi? Bá! Thân hình Lâm Tiêu chợt động lập tức đuổi theo, Long Vân Đào bổ ra, lôi quang nháy mắt bao phủ Tả Đa, ngăn cản đối phương. Tiểu tử, người muốn thế nào? Bị Lâm Tiêu ngăn cản, thần sắc Tả Đa vẫn không chút kinh hoàng, lớn tiếng quát. Mặc dù hắn không giết được Lâm Tiêu, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Không muốn thế nào? Ngươi tưởng nơi này là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sau. Nếu tới thì lưu lại đi, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Mà chỗ này chính là mộ địa mai táng. Lâm Tiêu cầm Long Văn Đao, thản nhiên nói. Ha ha, Tả Đa giống như nghe được chuyện cười, trong mắt đầy vẻ hung ác. Tiểu tử, người không phải đang nói giỡn chứ? Ta thừa nhận người có chút thực lực, nhưng muốn giết ta thì còn kém xa, không biết trời cao đất rộng. Có phải nói giỡn hay không thì người lập tức sẽ biết ngay. Siêu một tiếng, Lâm Tiêu lại lao tới. Hừ, ta không có thời gian chơi với ngươi. Tả Đa quát lạnh, thân hình chợt mơ hồ, suy một tiếng như một đạo lưu quang, tốc độ nháy mắt tăng lên gấp đôi, muốn biến mất ở cuối thông đạo. Tiểu Viêm, đệ có thể đi ra, Lâm Tiêu thong dong nói. Lâm Tiêu ca ca, rốt cuộc tới lượt Tiểu Viêm ra trận. Thanh âm thanh thúy non nớt vang lên trong thông đạo, oanh một tiếng, vách tường thông đạo chợt khai phá ra một cái động. Một tiểu hài vẻ mặt hồng hào trên đỉnh đầu còn buộc một chùm tóc bím nháy mắt ngăn cản trước mặt Tả Đa. Tiểu thí hải ở đâu tới? Tả Đa cũng không thèm nhìn qua, trực tiếp vỗ ra một trường. Man nguyên ngưng tụ hóa thành đạo công kích khủng bố âm mầm nghiền ép Tiểu Viêm. Nhìn thấy công kích của Tả Đa, Tiểu Viêm chẳng những không chút kinh hoàng, ngược lại ánh mắt trở nên hưng phấn. Bàn tay nhỏ siết chặt mở ra, oanh tới một quyền, trực tiếp oanh phá man nguyên, hung hăng nện lên man nguyên hộ thể của Tả Đa. Cái gì? Không có khả năng. Trên mặt Tả Đa lóe ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, man nguyên hộ thể đã bị oanh vỡ, vùng ngực như gặp phải lôi kích, thân hình run rẩy, lập tức bay ngược ra phía sau. Phanh, thân hình Tả Đa lảo đảo dẫm trên mặt đất, nhưng vẫn tiếp tục bị bật lui mấy bước, mỗi bước đều làm cho mặt đất dạn vỡ chằng chịt như mạng nhện. Không có khả năng, đây là quái lực gì vậy? Tả Đa phun ra một ngụm máu gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Viêm. Lâm Tiêu ca ca, thân thể tên này cứng quá nha. Thực sự là quái vật. Tiểu Viêm xoa nắn nắm tay nhỏ, dùng sức thổi thổi. Hắn vẫn luôn ở trong mộ địa Long tộc, chỉ từng tỉ thí với Linh Dương Long Cương Hỏa cùng Hàn Băng Vương. Đây là lần đầu tiên giao thủ với sinh tử tam trọng. Bởi vậy Tiểu Viêm lập tức phát hiện người này mạnh hơn hai tên trước rất nhiều. Nhưng thần lực trời sinh của Long tộc vẫn giúp hắn chiếm được thượng phong. Mẹ nó, người mới là quái vật thì có. Nhìn Tiểu Viêm chầm chầm, sắc mặt Tả Đa vô cùng khó xem. Tiểu thí hài này từ đâu xuất hiện, mới bấy nhiêu tuổi đã có thực lực khủng bố thế này? Chính là cấp bậc sinh tử tam trọng. Mấu chốt chính là trên đường đi tới phế khu cổ thần không có hắn. Hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện trong Dĩ Bảo Điện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất thình lình ta đã phát hiện mình đã xem tưởng nhân tộc vương giả nhị trọng kia. Màn vương sáu trang tam tinh lại có đồng bạn thực lực sinh tử tam trọng. Đối phương che giấu lâu như vậy nhất định có mưu đồ không nhỏ. Nếu không đem tin tức này báo về cho Đại Tế Ti, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nặng nề không thể đoán trước. Chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn trở ta. Ảnh chi huyễn lược, thân hình Tả Đa chợt bắn ra, hóa thành mấy chục thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hưu, mấy chục thân ảnh kia khí tức vô cùng chân thật, làm người ta không phân biệt được thật giả. Thậm chí Lâm Tiêu dùng tới thiên nhãn thông cũng thấy trên mấy chục thân ảnh đều có linh hồn lực, hơn nữa còn không phân biệt cao thấp. Người này lại có được tạo nghệ cường đại như vậy, trong ảnh áo nghĩa còn tu luyện ra vũ kỹ bí pháp nghịch thiên như thế. Lâm Tiêu âm thầm giật mình, mỗi đạo ảo ảnh của đối phương đều có linh hồn lực, cũng không phải là phân tán linh hồn thành nhiều phần, mà là một loại thủ đoạn thủ thuật che mắt cường đại, có thể mê hoặc thiên nhãn thông của Lâm Tiêu. Trong nhiều ảo ảnh kia chỉ có một cái là chân thật. Xem ra bất kỳ sinh tử tam trọng nào cũng không thể xem thường, có thể tu luyện tới cấp bậc này không ai là kẻ đơn giản. Trong lòng Lâm Tiêu tuy chấn động nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Một cỗ dao động vô hình từ trong Thương Long Tý truyền ra. Thân ảnh thứ ba bên trái là chân thân. Thanh âm của Long Gia vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Phòng trì vô ảnh. Lâm Tiêu đã sớm xúc thế chuẩn bị. Ngay trong nháy mắt, Long Gia lên tiếng lập tức chép thẳng một đao ra ngoài. Cơn lốc phong nhận cường hoành đem thân ảnh thứ ba gắt gao cấm cố trong hư không, điên cuồng cắt xé thân thể. Phanh một tiếng, mấy chục phân thân khác nháy mắt đều nứt toác, tiêu tán và biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh bị Lâm Tiêu cấm cố. Không có khả năng, ngươi làm sao phát hiện chân thân của ta? Tà Đa chừng lớn mắt không thể tin. Ảnh chi huyễn lược là một bí kỹ cường đại hắn lấy được trong phế khu viễn cổ, uy lực thậm chí còn cao hơn cả vương phẩm võ học, thậm chí cả Đại Tế Ti cũng rất khó phân biệt. Đây là tuyệt kỹ đắc ý nhất của hắn, không nghĩ tới lại bị Lâm Tiêu dễ dàng nhìn ra. Nhất định là ngoài ý muốn, ảnh chi trọng sinh. Tà Đa bị phong nhận đánh vỡ, ngay sau đó xuất hiện ngoài ngàn thước, lập tức lần thứ hai thi triển ảnh chi huyễn lược, hóa thành mấy chục thân ảnh tiếp tục bay đi. Nhưng làm Tà Đa chấn kinh chính là Lâm Tiêu cũng không hề chút sức nào tốn kém, đã phát hiện ra thân thân của hắn. Tiểu tử này, Tà Đa vừa sợ vừa giận, rốt cuộc sản sinh sợ hãi. Siêu, hắn di chuyển mục tiêu bay hướng Tiểu Viêm, chuẩn bị đột phá bên này. Tiểu Viêm, không cần lưu thủ nữa, giết hắn đi. Lâm Tiêu truyền âm. Lâm Tiêu ca ca, đệ đã biết. Tiểu Viêm đáp ứng một tiếng hô, chỉ thấy thân hình bé nhỏ bất thình lình bành trướng lên, khoảnh khắc biến thành một đầu hỏa long toàn thân bao phủ hỏa diễm, đem cả thông đạo ngăn chặn kín lại, cái miệng lớn mở ra, một cỗ hỏa diễm ngưng luyện tới cục độ hùng hằng phun tới. Ta muốn đem ngươi biến thành thịt nướng xiên. Thanh âm ồm ồm vang vọng trong miệng của Tiểu Viêm, hỏa diễm lan tràn khắp cả thông đạo đem Tả Đa cắn nuốt. Không, hỏa diễm cự long, trên thế gian này làm sao lại tồn tại cự long? Tà Đa chừng lớn hai mắt, sinh tử lực nhanh chóng biến mất, bị ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu hòa tan. Lực lượng của ngọn lửa vô cùng khủng bố đã vượt qua toàn bộ ngọn lửa mà hắn từng chứng kiến. Phải biết rằng ở thời đại viễn cổ thì Long tộc là đại tộc đàn đứng đầu các chủng tộc, huyết mạch lực lượng vô cùng khủng bố, đứng trên hết thảy các chủng tộc khác, có được chân long chi lực. Có thể nói chân long hỏa của hỏa diễm cửu long còn đáng sợ hơn xích loan chân hỏa của phi loan vương. Mà Tiểu Viêm còn không phải hỏa diễm cửu long bình thường, mà là thánh long bộ tộc đứng đầu trong long tộc. Ngọn lửa đều là thánh long hỏa trong truyền thuyết, còn mạnh hơn thiên hỏa rất nhiều. Oanh! Ngọn lửa bộc phát, sinh tử chi lực trong thân thể Tả Đa điên cuồng trôi qua, không gian đạo văn kịch liệt run rẩy, sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng. Không tốt, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Tả Đa vừa sợ vừa giận, khuôn mặt kinh hãi lập tức xoay người chạy về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, sắc mặt không đổi, năm bổn nguyên thiên hỏa đột nhiên dung hợp vào một chỗ, oành. Trên người Lâm Tiêu dưng lên từng đoàn hỏa diễm thật lớn, ngọn lửa bộc phát nhanh chóng tràn ra quấn quanh thân thể của Tà Đa, chính là ngũ muội chân hỏa. Tà Đa lập tức sợ hãi phát hiện, uy lực ngọn lửa của Lâm Tiêu phóng thích còn khủng bố hơn ngọn lửa của hỏa diễm cự long. Trong ngọn lửa này có đủ đặc tính khủng khiếp như rét lạnh, phệ hồn, ăn mòn, thiêu cháy, điên cuồng làm tiêu hao lực lượng trong cơ thể. Tả quang thiểm diệu. Ở thời khắc nguy nan, cảm giác khí tức tử vong tới gần, Tả Đa rốt cuộc phát cuồng. Hắn biết nếu không dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, chỉ sợ mình thực sự sẽ phải vẫn lạc trong Chí Bảo Điện. Hô! Một cỗ hắc quang lập tức bộc phát, cố gắng ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt, đồng thời thân hình hắn hóa thành hắc quang điên cuồng trùng kích về hướng vách tường bên hông. Chết đi! Đôi mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, đem bổn nguyên của ngũ mạ chân hỏa thúc giục tới cực điểm. Ông! Ở trong ngọn lửa đỏ, một cỗ hỏa diễm hư vô xuất hiện, giống như chợt phát sinh thuế biến, phút chốc đã thiêu cháy bản tôn Tả Đa. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm phát ra từ sâu trong linh hồn, thân thể Tả Đa thoát ra vô số khói xanh, không những nhuyễn động, rốt cuộc đã mất đi sức sống, phốc một tiếng hóa thành hư vô. Ở trong hư không, 69 không gian đạo văn điên cuồng lay động, chính là không gian đạo văn của Tả Đa, hiện ra sau khi vẫn lạc, đồng thời khí tức linh hồn tán phát trực tiếp tiêu tán, nhưng trước khi bị tiêu tán lại có một khâu hấp lực từ trong Thương Long Tí toát ra, đem cỗ linh hồn lực kia nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Linh hồn lực của Man Vương sinh tử tam trọng thực sự là không kém. Long Gia chép miệng đánh giá. Đem 69 không gian đạo văn thu vào Thương Long Tí, Lâm Tiêu thu hồi ngũ muội chân hỏa, trong nháy mắt thông đạo đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lâm Tiêu ca ca, ngọn lửa của ngươi thực sự quá mạnh. Tiểu Viêm còn định nướng hắn thành chân giỏ hun khói nếm thử xem là hương vị gì. Tiểu Viêm hóa thành hoài tử, khuôn mặt chảy đầy vẻ chờ mong. Nướng Man Vương để ăn ư? Lâm Tiêu liên tưởng tới cảnh tượng kia không khỏi da đầu run lên, khẩu vị của Tiểu Viêm cũng không khỏi quá mặn đi. Xem ra sau này, hắn phải tranh thủ dạy cho Tiểu Viêm biết được thứ gì có thể ăn và thứ gì không thể ăn. Cùng lúc đó, tận sâu trong bảo điện bá một tiếng, trong không gian giới chỉ của Đại Tế Ti, một cái lệnh bài màu đen đột nhiên vỡ vụn hóa thành hư vô. Ân, sắc mặt Đại Tế Ti đột nhiên biến thành vô cùng khó coi. Đại Tế Ti, chuyện gì xảy ra? Mà nhãn nghi hoặc hỏi. Tả Đa chết, sắc mặt Đại Thế Ti âm tình bất định. Ma nhãn cùng Cương Đạc lộ ra thần sắc chấn kinh, vội nói. Vậy Bố Lỗ cùng với Thứ Trâm đâu? Ba người họ không phải ở chung một chỗ sao? Vì sao lại? Để ta hỏi xem. Sắc mặt Đại Thế Ti âm trầm, trong tay xuất hiện một cây cốt kích. Một cỗ lực lượng quỷ dị truyền vào trong cốt kính này. Bố Lỗ! Trong lòng của Đại Thế Ti kêu lên, thanh âm dao động thông qua cốt kính truyền ra rất xa. Ở trước thông đạo Bách Liêu, trong đầu Bố Lỗ lập tức nhận được thanh âm của Đại Thế Ti, vội vàng cung kính. Đại Thế Ti, Thứ Trâm cùng Tả Đa đang ở chung với ngươi sao? Bố Lỗ hồi đáp. Đại Thế Ti, Tả Đa tìm được vị trí yêu tộc Kim Giáp Vương cùng với nhân tộc Lâm Tiêu, hai người họ đã đi tìm bọn kia liệp sát. Ta không phải dặn ba người phải giữ an toàn bản thân sao? Đừng có tùy ý tách nhau ra sao? Thanh âm Đại Thế Ti mang theo tức giận. Lập tức đi tìm Thứ Chân, hai người đừng có lưu lại đó, lập tức quay lại cho ta. Lần này là ta đã tính sai. Vậy còn Tả Đa? Bố Lỗ ngẩn ra. Tả Đa chết rồi, nhớ lấy, lập tức đi tìm Thứ Trâm mang hắn trở về. Chuyện khác thì ngươi mặc kệ. Đại Thế Ti nói xong, lập tức chấm dứt truyền âm. Mỗi lần thúc giục cốt kính đều tiêu hao thật nhiều năng lượng. Cái gì? Tả Đa chết rồi sao? Bố Lỗ nghe xong trong mắt lộ ra kinh hãi, lập tức tuân theo mệnh lệnh lao vào thông đạo mà Thứ Trâm trước đó đã chạy đi. Cùng lúc đó thì bên trong thông đạo của phân thân toàn địa giáp đang đi tới, Thứ Trâm rất nhanh đã tìm tới vị trí. Yêu tộc Kim Giáp Vương đã đi đâu? Vì sao tới giờ còn chưa chìm được? Thứ Trâm nhíu mày, thân hình bay nhanh. Ân, đột nhiên đôi mắt của hắn sáng ngời. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Sưu một tiếng, tốc độ hắn tăng vọt, chỉ thấy trong thông đạo phía trước, phân thân toàn địa giáp vừa đi tới, đôi bên lập tức nhìn thấy nhau. Là man tộc Thứ Trâm, khẩu vị man tộc còn ghê gớm thật, lại muốn đồng thời liệp sát người của cả hai tộc sao? Phân thân toàn địa giáp híp mắt tự nhủ. Mặc dù phân thân toàn địa giáp mới nắm giữ 23 không gian đạo văn, nhưng có được huyết mạch hoàng tộc, thực lực cường đại vượt qua cả yêu vương tam trọng bình thường, bởi vậy trong lòng cũng không hề kinh hoàng, ngược lại còn đang nghĩ cách để giết cả Thứ Trâm. Hử, chỉ là một yêu vương nhị trọng còn không chịu bỏ trốn, chẳng lẽ người nghĩ có thể tránh khỏi truy sát của ta hay sao? Trong đồng tử Thứ Trâm lộ ra một tia cười lạnh, đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, Thứ Trâm dừng tay. Một thanh âm quát to truyền tới, Siêu một tiếng, bố lỗ đột nhiên xuất hiện. Man tộc bố lỗ cũng tới. Phân thân toàn điện giáp khẽ cau mày. Nếu chỉ có một mình thứ châm, hắn có 5 thành kích sát đối phương, nhưng có thêm bố lỗ lập tức giảm đi chỉ còn 3 thành. Bố lỗ, sao người tới đây? Tới vừa lúc, cho ta giết tiểu tử kia, ta cùng ngươi liên thủ đi liệp sát kẻ khác. Trên mặt thứ châm hiện lên vẻ hung ác. Thứ châm, dừng tay. Đại tế thì có lệnh lập tức lui về. Bố lỗ quát lệnh. Lui về? Vì sao? Thật vất vả mới tìm được Kim Giác Vương, để ta giết hắn rồi nói. Bố lỗ quát. Đây là mệnh lệnh của Đại Tế Ti. Còn nữa, Tả Đa chết rồi. Cái gì? Thứ châm kinh ngạc, biểu tình chiến ý giạt rào chợt ngây ra. Thực lực Tả Đa không tính là đứng đầu trong 5 vị man vương, nhưng năng lực chạy trốn tuyệt đối cường đại. Mà hắn chỉ là đi giết chết vương giả nhị trọng của nhân tộc, làm sao lại tử vong? Cho dù gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì với thực lực của hắn cũng có thể trốn được. Đây là chuyện không thể phát sinh. Hiện tại biết vì sao ta tìm ngươi rồi chứ? Đây là mệnh lệnh của Đại Tế Ti, bảo ta đi tìm ngươi, lập tức trở về hội họp cùng bọn họ. Bố lỗ truyền âm. Ta hiểu rồi. Hít sâu một hơi, thứ châm nhìn phân thân toàn địa giáp. Lúc này hắn mới phát hiện từ khi gặp được đối phương, tới lúc bố lỗ xuất hiện, Kim Giáp Vương không hề lộ ra kinh hoàng. Đây là chuyện thực sự khó tin. Một yêu vương nhị trọng nhìn thấy 2 man vương tam trọng mà không hề sợ hãi, cũng không bỏ trốn. Nếu tinh thần không phải bị thần kinh, thì là có chỗ để dựa vào. Từ thần thái của đối phương mà xem thì rất có thể là khả năng thứ hai. Đi. Lúc này thứ châm có chút hoảng hốt, soạt. 2 đạo lưu quang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của phân thân toàn địa giáp, không còn trông thấy bóng dáng. Ánh mắt phân thân toàn địa giáp bình tĩnh cũng không truy kích, nếu không thể giết được đối phương đuổi theo cũng chỉ phí công. Ngược lại có khi còn bại lộ thực lực, hơn nữa trong bảo điện nguy hiểm trùng điệp, nếu man tộc bố trí cạm bẫy phía trước mà hắn còn đuổi theo thì đúng là việc thập phần ngu xuẩn. Đi thôi, trước rời khỏi thông đạo này rồi tính. Phân thân toàn địa giáp cũng không gấp, tiếp tục bay về phía trước. Ở bên ngoài thông đạo Bách Liêu, thứ châm cùng bố lỗ bay nhanh, hướng tới Đại Tế Ti. Theo Đại Tế Ti chỉ điểm, 2 man vương chỉ qua nửa giờ đã đi tới đích. Đại Tế Ti, trên mặt 2 man vương mang theo vẻ xấu hổ. Mục đích Đại Tế Ti cho 3 người họ lưu lại là vì tập sát cường giả của nhị tộc. Không nghĩ tới chẳng những làm không được, ngược lại còn để Tả Đa bị giết chết. Trong lòng 2 người tự nhiên vô cùng xấu hổ. Cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Đại Tế Ti bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc. 2 man vương liền đem mọi chuyện phát sinh thuật lại. Là lâm tiêu của nhân tộc sao? Ánh mắt Đại Tế Ti sâu kín mang theo một tia trầm tư, trong đầu không khỏi nghĩ tới một màn xảy ra trên huyễn cảnh Bình Nguyên. Lúc đó vì chống cự huyễn mộng thú tập kích, ngoài trừ nhóm man tộc có được định thần châu, còn có yêu tộc Phi Loan Vương, nhân tộc Tịnh Thiên Huyên cùng lâm tiêu. Lâm tiêu nhân tộc chẳng những có thực lực cường đại, còn là một luyện dược sư vương phẩm. Như thế xem ra hắn còn có thủ đoạn mà người ta không biết. Đương nhiên Đại Tế Ti cũng không cho rằng là lâm tiêu đã giết chết Tả Đa. Đối phương là luyện dược sư vương phẩm, nói không chừng có được năng lực câu thông cùng những nhân tộc khác. Tả Đa cứ nghĩ mình có thể đi giết đối phương, ngược lại rơi vào cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Đại Tế Ti không khỏi hử lạnh. 3 người các người không khỏi quá khinh địch đi. Tiểu tử kia đã có tư cách gia nhập đội ngũ nhân tộc, sao mà đơn giản được. Còn nữa, lúc trước chúng ta trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, bất luận là Nê Triều Vương hay Thiết Đào Thú, thậm chí là Huyễn Mộng Thú, tiểu tử kia đều bình yên vô sự. Nếu mà dễ giết như vậy thì hắn căn bản không sống tới bây giờ. Thứ châm cùng bố lỗ đều cúi đầu. Được rồi, đây cũng không phải lỗi của các ngươi. Chúng ta không cần tiếp tục tách ra nữa. Tiếp theo toàn lực tiến về phía trước. Đại Thế Tỳ lạnh lùng nói. Vậy nhân tộc cùng yêu tộc thì sao? Tạm thời không cần quản tới bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là bảo tàng của tổ tiên, chỉ cần có bí pháp truyền thừa man tộc mới có thể chân chính quật khởi. Đại Tế Ti nhìn Mê Không Châu. Phía trước tổng cộng có 5 thông đạo, 5 thông đạo này thông tới tàng bảo thất, mỗi thông đạo đều có bảo tàng và có lợi ích rất lớn đối với vương giả tam trọng. Trong 5 thông đạo này thì thông đạo ở giữa là cách bảo tàng bí pháp truyền thừa gần nhất, đi. Siêu một tiếng, 4 man vương theo sau Đạo Tế Ti nhanh chóng tiến vào thông đạo giữa. 2 bên thông đạo có từng gian thạch thất, mỗi thạch thất đều có năng lượng cháo ngăn cản mọi người tiến vào. Đại Tế Ti, thạch thất nơi này, nhóm người thứ châm kích động. Những thạch thất này là do cường giả man tộc năm xưa bố trí, bởi vì năm ấy nhân yêu hai tộc tiến đánh quá mãnh liệt và đột ngột. Tiền bối man tộc căn bản không kịp chuẩn bị quá nhiều, vội vàng cầm theo bảo vật chạy tới nơi đây, có nhiều có ít và đẳng cấp khác nhau. Nhưng trong thạch thất cũng không phải đều là bảo tàng, rất nhiều thạch thất là bỏ không, chỉ dùng để mê hoặc người khác. Bảo tàng chân chính đều được ghi chép trong mê không châu, hơn nữa chỉ có man nguyên tinh thuần nhất của man tộc mới có thể mở ra. Ông Đại Tế Ti chuyển thật nhiều man nguyên tinh thuần vào mê không châu, trong nháy mắt cả mê không châu sáng lên, trước mắt hiện ra nhiều thạch thất, đại bộ phận đều ảm đạm, chỉ có vài thạch thất là có ánh sáng. Nhóm người man tộc nhanh chóng đi tới một thạch thất có ánh sáng, trước thạch thất này còn có một vòng năng lượng cháo. Bốn người các ngươi ra tay mở ra thạch thất, để ta xem bảo điện này là cấp bậc gì. Dạ, bốn màng vương cùng ra tay oanh kích lên cửa thạch thất. Oanh một tiếng, năng lượng cháo sáng lên, sau đó vặn vẹo, còn cản lại được công kích của bốn người. Gì, năng lượng hộ cháo thật mạnh, trải qua mấy vạn năm còn bảo trì lực phòng ngự cường đại như thế, chỉ sợ là bảo điện hơn B cấp. Các người tiếp tục ra tay. Không cần Đại Tế Ti phân phó, bốn màn vương không ngừng lực liên cuồng xuất thủ, cấm chế ngoài cửa ầm ầm dập nát, cửa đá nhanh chóng chuyển động. Cửa mở ra, năm màn vương bước nhanh vào thạch thất, một cỗ khí tức màn hoàng hùng hậu lưu chuyển, khí tức khủng bố làm ánh mắt năm người híp lại, sau đó đột nhiên trợn trừng lên. Chỉ thấy bên trong gian thạch thất không lớn lại bày rất nhiều khải giáp, nguyên bộ hoàn chỉnh chính là man vương chiến giáp, ước chừng phải trên 100 bộ, dựng đứng bên trong thạch thất này. Không ngờ đều là man vương 6 trang, bốn vị man vương kích động. Chỉ có Đại Tế Ti là vẫn bình tĩnh. Ma Nhãn, kiểm tra một chút man vương 6 trang cấp bậc gì. Ma Nhãn rất nhanh kiểm tra xong 100 bộ 6 trang, kích động nói. Đại Tế Ti, đều là man vương 6 trang nhị tinh. Ánh mắt của bốn man vương trừng lớn, bọn họ chỉ từng nghe qua về khải giáp của tổ tiên chế tạo, nhưng trong man tộc không có một bộ man vương 6 trang tam tinh nào, về phần nhị tinh cũng chỉ có 5 bộ. Nhưng hiện giờ một lần tìm được tới 100 bộ man vương 6 trang nhị tinh, như vậy bảo sao mà họ không kích động. Một bộ man vương 6 trang nhị tinh đủ giúp cho một man vương cùng cấp vô địch thủ. Nếu mang ra ngoài để trang bị cho 100 man vương, đủ để hoành tảo toàn bộ cường giả dưới tam trọng, ở thành nhân minh cùng yêu minh. Đây chính là sự đáng sợ của man vương 6 trang. Trong mắt Đại Thế Tỳ lóe ra tinh quang, mang theo vẻ vui mừng. Trong tàng bảo thất bên ngoài mà có được man vương 6 trang nhị tinh, cũng ý nghĩa là cấp bậc của chí bảo điện này là A cấp, bên trong tổn chữ bí pháp truyền thừa cũng là trung tâm của man tộc. Xem ra, lão thiên có mắt, thật muốn cho man tộc chúng ta quật khởi A. Vẻ mặt của Đại Tế Ti kích động, khuôn mặt đỏ hồng. Đại Tế Ti, cái gì là A cấp, B cấp vậy? Bốn người Ma Nhãn vô cùng nghi hoặc. Đại Tế Ti giải thích. Ta từ sách cổ trong tộc biết được năm ấy hai chủng tộc xâm lấn cổ địa man hoang chúng ta. Đại năng man tộc tổng cộng tạo ra 78 bảo điện với phẩm cấp khác nhau. Ba bảo điện là do tam đại man thánh an bài tiềm nhập là cấp bậc cao nhất. Ngoài ra còn 9 A cấp bảo điện, 18 B cấp bảo điện, 48 C cấp bảo điện. Trong đó C cấp bảo điện phần lớn là dùng đánh đòn yểm hộ, bảo vật thưa thớt. Mà A cấp bảo điện mặc dù không phải loại cao cấp nhất, nhưng một khi đạt được truyền thừa cùng với bảo tàng, cũng đã đủ cho chúng ta tu luyện, cho man tộc xuất hiện thêm cường giả tôn cấp. Cái gì? Cường giả tôn cấp? Bốn gã man vương đều chấn kinh. Đúng vậy, trong mắt Đại Tế Ti hiện lên một tia điên cuồng cùng kích động, chợt quát. Ma Nhãn, thu hồi man vương 6 trang, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Dạ. Ma Nhãn ứng tiếng vẫy tay, nháy mắt 100 bộ màn vương 6 trang nhị tinh biến mất sạch sẽ, đã hoàn toàn rơi vào giới chỉ. Chúng ta đi. Năm màn vương rời khỏi thạch thất thật nhanh, rồi bay trong thung đạo. Trải qua thạch thất thứ hai có được bảo vật, nhưng Đại Tế Ti không dừng lại. Đại Tế Ti, ở trong này, Bố Lỗ không nhịn được lên tiếng. Ta chỉ vào kiểm tra, chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây. Đôi mắt của Đại Tế Ti lạnh lùng. Tuy bảo vật trong tàng bảo thất đối với chúng ta thật sự chân quý, nhưng lại không thể giúp cho man tộc chúng ta chân chính quật khởi. Muốn mở ra thạch thất lại cần hao phí rất nhiều thời gian. Một khi chúng ta chậm trễ, cường giả hai tộc sẽ lập tức chạy tới. Một khi bị bọn hắn ngăn cản, chúng ta muốn thoát thân cũng khó. Hết thảy phải lấy bí pháp truyền thừa cùng bảo tàng trung tâm làm trọng. Bởi vì chỉ có lấy được truyền thừa, man tộc mới có thể quật khởi. Chiếm được bảo tàng trung tâm mới có thể sinh ra cường giả tôn cấp. So sánh mà nói thì man vương 6 trang cũng không quá trọng yếu. Huống chi chúng ta cũng không phải không còn cơ hội lấy lại những bảo vật này. Chỉ chờ khi chúng ta thực sự thu hồi truyền thừa cùng với bảo tàng ở khu vực trung tâm mới quay lại tính sổ với nhân yêu nhị tộc. Thanh âm của Đại Tế Ti vô cùng kiên định, tựa hồ cũng đang tự thuyết phục chính mình, bởi vì quyết định bỏ qua những bảo vật ở đây, trong lòng hắn cũng phải thừa nhận áp lực thật lớn. Hiểu rồi, bốn người ma nhãn cúi đầu, Đại Tế Ti cân nhắc càng xa hơn bọn họ. Ngay trong lúc nhóm người man tộc đang không ngừng tiến sâu vào bảo điện, bên trong thông đạo Bách Lưu, siêu một tiếng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên ngoài thông đạo. Người đầu tiên đi ra khỏi mê cung chính là Tịnh Thiên Huyên, cung chủ của Di Thiên Cung. Nàng nhìn quanh bốn phía, thân hình cũng không ngừng lại, nhanh chóng biến mất ở phía trước. Không lâu sau, yêu tộc Phi Luân Vương xuất hiện. Thông qua thông đạo Bách Lưu, như vậy tiến vào nội điện của bảo điện, là bảo tàng ở bên ngoài của man tộc chính là chỗ này. Hy vọng bảo tàng chưa bị đám người man tộc lấy hết. Phi Loan Vương lạnh lùng tự nhủ, sau đó biến mất. Người thứ ba xuất hiện chính là Huyền Diệu Vương. Huyền Diệu Vương tu luyện công pháp thập phần quỷ dị, có thể tiến hành suy diễn, là người thứ ba rời ra cũng là bình thường. Lâm Tiêu là người thứ tư thông qua thông đạo. Vốn với thực lực của hắn hơn nữa có Long Gia chỉ điểm, vốn là người đầu tiên thông qua cũng vô cùng đơn giản. Nhưng bởi vì ta đang ngăn trở ngược lại làm tốc độ giảm nhiều. Xem ra, đã có người rời khỏi thông đạo Bách Lưu, lại còn không chỉ một người. Tiểu tử Lâm Tiêu, muốn được bảo tàng thì phải tranh thủ lên. Long Gia Mẫn Duệ cảm giác được chân nguyên cùng yêu nguyên lưu lại bên ngoài thông đạo, liền nói. Lâm Tiêu cau mày, phân thân toàn địa giáp còn cần thêm một đoạn thời gian mới có thể rời khỏi thông đạo. Nhìn vòng ngoài bảo điện cũng không có nguy hiểm bao nhiêu, thay vì chờ nơi này còn không bằng tiếp tục đi tới. Dù sao linh hồn bản tôn cùng với phân thân là tương thông, gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Cân nhắc xong rất nhanh Lâm Tiêu liền biến mất. Ngay sau đó Thiên Ngạc Vương, Thiên Nguyên Vương bọn họ đều rời khỏi thông đạo Bách Lưu. Khoảng một khắc sau thì 12 cường giả đều đã rời khỏi. Đi vào bảo điện, thông đạo thẳng tiến sâu vào bên trong cũng có không ít, mỗi thông đạo đều rất nguy hiểm. Đáng sợ nhất là man tộc bày ra một ít trận pháp khôi lỗi, nhưng trải qua mấy vạn năm, năng lượng của khôi lỗi trận rất yếu, uy lực chẳng còn bao nhiêu. Mặc dù tạo ra không ít phiền toái cho mọi người, nhưng lại không ngăn cản được bước chân của nhóm cường giả. Ở trong thông đạo, Lâm Tiêu nghe thờ Long Gia chỉ điểm tiến nhanh về phía trước. Có Long Gia dẫn đường, hắn như hổ thêm cánh, dọc theo đường đi không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm, mà phân thân toàn địa giáp lại theo xa xa, tuyến đường y đúc bản tôn, có bản tôn mở đường, vì vậy nó luôn bình yên vô sự, nhàn nhã vô cùng. Đi sâu vào trong bảo điện, một cỗ cảm giác áp lực không ngừng áp bức lên người Lâm Tiêu. Tuy bảo điện được chế tạo không biết đã bao lâu, mà cường giả man tộc xây dựng nó cũng không biết đã vẫn lạc bao năm, nhưng uy áp bên trong lại giống như lưu lại ở nơi này, làm chân nguyên của Lâm Tiêu cũng lưu chuyển khó khăn. Ở trên vách tường thông đạo tràn ngập những phủ văn phức tạp, quỷ dị và khó lường. Man tộc thực sự là đáng sợ. Ở trận văn, phủ văn cùng luyện kim lại có tạo nghệ cao như vậy, ngay cả ta cũng chỉ xem hiểu một hai phần. Không biết ở thời đại viễn cổ, man tộc là nền văn minh cường thịnh như thế nào? Hắc hắc, tiểu tử, người thật là tự sướng. Người tạo ra bảo điện này là đại năng man tộc viễn cổ, thực lực cường đại, thậm chí chế tạo ra chí tôn khí. Người lấy chính ngươi đi so sánh với họ, chẳng phải là tự dát vàng lên mặt mình sao? Long Gia cười to, nhưng chợt cảm khái. Nhưng man tộc có cường thịnh thế nào, bị nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, năm ấy kiên trì không bao lâu đã hoàn toàn bị nô dịch. Chậc chậc, không biết vì sao năm xưa hai chủng tộc lại đột nhiên thành thế nước lửa, nếu không với thực lực của bọn hắn chỉ sợ đã thống trị cả phiến tinh vực này rồi. Lâm Tiêu không ngừng tiến về phía trước, một đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt. Ở tận đầu đại điện có tới 5 thông đạo đi thông vào bên trong. Tiểu tử Lâm Tiêu đi thông đạo thứ tư. Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang do dự không biết đường, Long Gia đã có đáp án. Nghe vậy Lâm Tiêu khẽ giật mình nhưng không hỏi lời nào, đi thẳng vào thông đạo thứ tư. Ở bên cạnh đã lâu, vì vậy giữa họ vô cùng ăn ý. Thật lâu sau một đạo ảnh tử nhanh như chớp xuất hiện trong đại điện chính là Tà Thử Vương. T. Tà Thử Vương hóa thành bản thể không ngừng hít ngửi 5 thông đạo, cuối cùng ở thông đạo thứ tư ánh mắt sáng lên. Hắc hắc. Cửa thông đạo thứ nhất có khí tức của Tịnh Thiên Huyên cùng với Long Tượng Vương, thứ hai thì có Phi Loan Vương, Thiên Nguyên Vương, thứ ba có khí tức của nhóm man tộc, mà thứ năm có Thiên Ngạc Vương cùng Thiết Lân Vương bọn hắn, chỉ có thông đạo thứ tư là có khí tức của Lâm Tiêu. Với thực lực của ta, giao thủ với mấy người khác thì có chút khó khăn, nhưng đối phó tiểu tử nhân tộc kia thì thật quá dễ dàng. Tà Tử Vương cười âm lãnh lao vào thông đạo thứ tư. Không ai biết Tà Tử Vương có bản lĩnh thật cường đại, đó là cảm giác được hương vị trên thân thể người khác. Chỉ cần là cường giả sinh tử cảnh cho dù thu liễm khí tức, nhưng đi qua thời gian không dài thì khó thoát nổi cái mũi của hắn truy tung. Đã từng có người ở cách hắn cả km thả một cái giấm, hắn vẫn ngửi được rõ ràng. Ở trong thông đạo, Lâm Tiêu bay nhanh, ánh mắt phát hiện một thạch thất. Không cần xem, tiếp tục đi tới đi. Nghe được thanh âm Long Gia, Lâm Tiêu không hề dừng lại, trực tiếp lao thẳng vào trong. Tốt lắm, dừng lại ở cửa đá thứ ba bên trái. Một lát sau, thanh âm của Long Gia chợt vang lên, Lâm Tiêu lập tức khựng lại, ánh mắt nhìn vào một thạch thất trông rất bình thường. Nếu ta đoán không sai, nơi này là tàng bảo thất bên ngoài của man tộc. Bọn hắn phân bảo điện ra thành vài cấp, không phải toàn bộ các thạch thất đều có bảo vật. Nếu người dừng lại ở mấy thạch thất trước chỉ sợ là lãng phí thời gian, nhưng trong này hẳn là có giấu một ít đồ vật. Trong lòng Lâm Tiêu chấn động, lập tức bước tới đưa tay đặt lên năng lượng cháo trước cửa. Tinh thần chân nguyên cường đại bộc phát, chỉ nghe ông một tiếng, Lâm Tiêu liền bị cỗ năng lượng dao động mãnh liệt bắn trở về. Đây là hộ cháo phòng ngự do man tộc bố trí thông qua trận văn kích phát, dù trải qua mấy vạn năm thời gian, chỉ còn là một chút năng lượng, nhưng nếu người muốn phá vỡ vẫn tốn thời gian, để Long Gia tới đi. Thanh âm của Long Gia vang lên, hô một tiếng, một cỗ dao động chỉ dị truyền ra, Lâm Tiêu cảm giác một tia năng lượng quấn quanh cửa đá nhanh chóng xâm nhập vào trong, tựa hồ thẩm thấu trong trận văn. Dần dần trận văn sáng lên, lực lượng của Long Gia phá vỡ điểm trung tâm của trận văn. Một lát sau, cửa đá run rẩy chậm rãi rung động. Cửa đá mở ra, Lâm Tiêu liền bước vào trong, quang mang mãnh liệt đập vào trong mắt. Hắn nhào mắt lại thì phát hiện trước mặt là một cái túi cổ ngọc thật lớn, bên trong có từng khối tinh thạch lớn như nắm tay, giống như là hổ phách, phát tán ra màn nguyên dao động mênh mông, tản lạc tùy ý. Khí thức kia thật là mãnh liệt, dù là Lâm Tiêu cũng cảm giác ngạt thở. Từng khối kinh thạch ẩn chứa màn nguyên có thể làm hắn cảm giác áp bách chẳng khác gì vương giả tam trọng, thực sự là một việc khó có thể tin. Lại là màn nguyên tinh phách, cấp bậc của bảo điện này rất cao, thanh âm Long Gia chấn kinh. Màn nguyên tinh phách là cái gì? Vì sao lại có chút giống nguyên thạch? Lâm Tiêu hiếu kỳ. Kỳ thực nó chính là nguyên thạch mà, Long Gia giải thích. Nếu đổi lại cách nói trên đại lục thương khung thì chính là nguyên tinh. Ngươi phải biết nguyên thạch phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Mà thiên địa nguyên khí trong trung phẩm, thượng phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho võ giả quy nguyên cảnh hấp thu. Cực phẩm có thể cung cấp sinh tử cảnh. Thượng phẩm ở trong cực phẩm nguyên thạch chính là nguyên tinh trong nguyên mạch có thể cung cấp cho tôn giả hấp thu. Màn nguyên tinh phách cùng với nguyên tinh chính là bảo vật đồng cấp bậc do cường giả của man tộc hao phí rất lớn tinh lực mới có thể luyện chế. Đối với man tôn mà nói cũng là tài nguyên cực kỳ chân quý. Không ngờ, nó lại có thể so được với nguyên tinh. Lâm Tiêu nghe xong lời giải thích, khi nhìn thấy một cái phòng ngoan miên tinh khách không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới nơi này lại chứa bảo vật ngay cả tôn giả cũng khao khát. Nhìn số lượng nơi đây ít nhất phải hơn 200 vạn man nguyên tinh phách, nếu đổi thành cực phẩm nguyên thạch thì phải là vài trăm triệu. Ngẫm lại, Lâm Tiêu hoành tạo trong đế quốc Võ Linh chỉ chiếm được 700-800 vạn cực phẩm nguyên thạch, như vậy đã có thể biết gặp phải số lượng này làm hắn rung động bao nhiêu. Vẻ mặt Lâm Tiêu chấn kinh nhưng chỉ chốc lát đã bình tĩnh trở lại, tinh thần lực phóng thích toàn bộ man nguyên tinh phách bay lên, cuối cùng dung nhập vào Thương Long Tý. Vừa nghĩ mình mới đi vào bảo điện đã chiếm được đại thu hoạch, trong lòng Lâm Tiêu thật kích động. Hành trình lần này thực sự đáng giá, năng lượng hùng hậu trong man nguyên tinh phách tuyệt đối là có tác dụng cực lớn cho hắn trong tương lai khi đột phá thần vọng cảnh tôn giả. Trong Thương Long Tý, Tiểu Viêm nhìn số lượng man nguyên tinh phách chất chồng tò mò đi tới. Đây là đồ vật gì vậy? Ngô, không biết có thể ăn được hay không? Tiểu Viêm cầm một khối man nguyên tinh phách ném vào miệng, ken két nhai nuốt. Ngay sau đó ánh mắt Tiểu Viêm sáng ngời, mặc dù khối đá trong suốt kia rất cứng nhưng khi nhai nuốt bên trong lại còn cỗ năng lượng cường đại trùng kích tứ chi của nó, làm toàn thân nó vô cùng thoải mái, nhỏ nhõm như thăng thiên. Nhặt lên khối thứ hai, Tiểu Viêm lại ném vào trong miệng, kèn kẹt, khối thứ ba, khối thứ tư. Man nguyên tinh phách cứng rắn nhưng ở trước mặt Tiểu Viêm lại chẳng khác gì cây kem, ăn vô cùng ngon miệng. Chỉ nháy mắt mà Tiểu Viêm đã ăn mấy chục khối man nguyên tinh phách. Hắn cẩn thận ngẩng đầu, biểu cảm giống như làm tặc, không biết Lâm Tiêu ca ca chứng kiến mình ăn vụng đồ của hắn có thể đánh mông Tiểu Viêm hay không. nhưng thực sự là đồ vật này làm trong người nó vô cùng thư thái. Tiểu Viêm muốn khắc chế chính mình, nhưng không qua bao lâu nó lại không nhịn được, két. Khi Lâm Tiêu đem toàn bộ Man Nguyên Tinh Phách thu vào Thương Long Tý, Tiểu Viêm đã ăn được trên 100 khối. Tiểu Viêm, sao để lại ăn đồ vật này? Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nhảy dựng lên. Trong Man Nguyên Tinh Phách ẩn chứa man nguyên vô cùng khủng bố, không biết có sản sinh xung đột gì với Long Nguyên trong cơ thể Tiêu Viêm hay không. Nếu thực sự như vậy thì xảy ra vấn đề lớn. Khuôn mặt của Tiểu Viêm hoảng sợ như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang đang ăn vụng đường, hai tay nắm chặt bỏ xuôi bên người, cúi đầu nhút nhát nói: "Lâm Tiêu ca ca, Tiểu Viêm nhầm, sau này Tiểu Viêm sẽ không bao giờ ăn vụng đồ của ca ca." Nó còn tưởng Lâm Tiêu đang trách nó ăn vụng đồ, nhưng sau khi nghe Lâm Tiêu nói, nó chợt cảm thấy vô cùng cảm động, bởi vì Lâm Tiêu chỉ hỏi thăm thân thể của nó, dò hỏi nó có cảm giác khó chịu gì hay không. Tiểu Viêm chỉ là một hài tử 7-8 tuổi, lập tức cảm động phát khóc, trong lòng tự trách. Lâm Tiêu ca ca đối với Tiểu Viêm thật tốt, chẳng những không trách Tiểu Viêm ăn vụng còn quan tâm Tiểu Viêm lại đi ăn đồ của ca ca. Trong lòng nó vừa áy náy vừa khổ sở. Nhìn thấy Tiểu Viêm bật khóc, Lâm Tiêu càng thêm khẩn trương, không phải thực sự ăn bậy làm hỏng thân thể chứ. Ha ha, không sao, lúc này Long Gia chợt nở nụ cười. Tiểu Viêm chính là thánh long bộ tộc của Long tộc, năng lượng trong Man Nguyên Tinh Phách đối với nó không tính là cái gì, ngược lại có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành hơn. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở phào một hơi. Tiểu Viêm, sau này đệ muốn ăn thì tự mình lấy ăn, nhưng đừng để mình ăn quá no. Long Gia, việc này ta không hiểu, người giúp ta xem một chút. Lâm Tiêu lo lắng nhìn Tiểu Viêm, sợ nó ăn nhiều sẽ không chịu nổi. Bá, thu hết Man Nguyên Tinh Phách, Lâm Tiêu rời khỏi thạch thất, tiếp theo đi về phía trước. 230 vạn Man Nguyên Tinh Phách. Ở trong thông đạo, Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực lướt qua Thương Long Tý, một cảm giác choáng váng nhất thời lan tràn khắp đáy lòng. Ai, tiểu tử không có kiến thức, chút Man Nguyên Tinh Phách này tính là cái gì? Ở thời đại viễn cổ, bất kỳ một kiện chí tôn khí đê phẩm nào cũng đã giá trị hơn thứ này. Thanh âm của Long Gia đột nhiên vang lên. Chợt bĩu môi, đối với tính cách đả kích người khác của Long Gia, Lâm Tiêu đã sớm thành thói quen. Hai thời đại chênh lệch mà có thể đem ra so sánh sao? Tinh thần lực lan tràn trong thông đạo, hắn chợt hỏi. Long Gia, phía trước còn có bảo tàng hay không? Yên tâm, trong này không chỉ có một bảo tàng thất, nhưng ngươi phải tăng nhanh độ thêm một chút, dù sao nơi này chỉ là phía ngoài. Nếu ta đoán không sai, rời khỏi thông đạo bên trong còn có đồ tốt hơn. Long Gia cười hăng hắc. Đồ tốt hơn? Lâm Tiêu cau mày. Đó là đương nhiên, ngươi chẳng lẽ nghĩ nơi này chính là bảo tàng của bảo điện rồi sao? Nếu quả thật chỉ có một ít Man Nguyên Tinh Phách, vậy thì khảo nghiệm ở ngoài bảo điện cũng không khỏi quá rác rưởi đi. Long Gia khinh thường nói. Trong lòng chợt động, Lâm Tiêu gật đầu, ngẫm lại cũng phải. Nơi này là địa phương, phần lưu bảo tàng cùng với truyền thừa man tộc từ thời viễn cổ. Mặc dù Man Nguyên Tinh Phách này cực kỳ quý hiếm, nhưng chưa tới mức làm cho man tộc phải cẩn thận đề phòng như thế. Giờ phút này Tà Thử Vương đang đứng tại địa phương cách cửa thông đạo không xa, tân tân khổ khổ oanh kích mỗi một cửa thạch thất. Hắn nương theo khí tức của Lâm Tiêu đi tới chuẩn bị tìm kiếm Lâm Tiêu trước tiên, nhưng sau khi phát hiện hai bên thông đạo đều có bảo tàng thất, hắn lại không cách nào bỏ qua. Vừa liếc mắt nhìn quanh, xuất hiện trong tầm mắt của hắn là 3-4 thạch thất, thậm chí cửa thạch thất đóng kín hiển nhiên là chưa từng bị người ta mở ra. Không ngừng oanh kích cửa đá đầu tiên, trong lòng Tà Thử Vương không ngừng cười lạnh. Lâm Tiêu đúng là một tên ngu ngốc, đi vào mà lại không biết đã tới nơi nào. Ở nơi này có nhiều bảo tàng thất, hắn lại không biết mở ra. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng càng đi vào sâu bên trong thì bảo vật càng tốt hơn sao? Trong lòng Tà Thử Vương giễu cợt, ý nghĩ xấu. Tiểu tử kia có lẽ biết với thực lực của mình không đánh mở được thạch thất nơi đây, cho nên mới không dừng lại sao? Hắc hắc, cũng phải. Hộ cháo phòng ngự cửa đá cường đại thế này, ngay cả bản thân mình còn phải oanh kích lâu như thế. Với thực lực của Lâm Tiêu chỉ sợ dùng 10 ngày nửa tháng cũng không mở ra được một gian thạch thất. Như vậy cũng tốt, chờ hắn vơ vét toàn bộ bảo vật nơi này rồi mới tiếp tục đi thu thập tiểu tử kia. Tà Thử Vương không ngừng dốc sức oanh kích cửa đá, rốt cuộc hơn một khắc sau, hộ cháo phòng ngự ầm ầm vỡ nát, lập tức cánh cửa đá dâng lên. Hai mắt Tà Thử Vương tỏa sáng nhìn vào thạch thất, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Tà Thử Vương trợn tròn mắt, bên trong không hề có kiện bảo vật nào. Chỗ này rõ ràng là tàng bảo thất của bảo điện, hơn nữa bên ngoài còn bố trí phòng ngự nghiêm mật như vậy, vì sao lại không có gì? Chẳng lẽ bị Lâm Tiêu vơ vét hết rồi? Trong lòng của Tà Thử Vương chợt nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định. Không có khả năng, với thực lực của ta còn cần hao phí nửa giờ mới có thể mở ra thạch thất, Lâm Tiêu còn không có cơ hội. Chẳng lẽ trong này vốn không có bảo vật, hay là thời đại viễn cổ đã bị tộc nhân của man tộc lấy đi? Không cần tâm đi tới thạch thất thứ hai, sắc mặt Tà Thử Vương âm tình bất định lại oanh kích cửa đá. Hắn không tin bên trong hoàn toàn không có đồ vật gì. Lúc này, nhà Long Gia chỉ điểm Lâm Tiêu đi tới một cửa đá khác mở ra thạch thất. Trong nháy mắt một cỗ khí tức man hoang hùng hậu tràn ra, kinh thiên chấn địa. Không ngờ là man vương sáu trang trọn bộ. Lâm Tiêu nhìn hơn 100 bộ man vương sáu trang nhị tinh xếp chỉnh tề bên trong, trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Mỗi bộ man vương sáu trang nhị tinh có giá 1.500 vạn cực phẩm nguyên thạch. 100 bộ chỉ luận giá trị đã hơn nhiều với số man nguyên tinh phách gấp mấy lần. Nhưng lại không thể tính như thế, man nguyên tinh phách có giá trị cho vương giả tam trọng, thậm chí là cường giả tôn cốc. Mà man vương sáu trang nhị tinh thì chỉ làm cho sinh tử nhị trọng đỏ mắt. Mà sinh tử tam trọng mặc dù cũng có thể dùng, nhưng công hiệu cũng không lớn đi đâu. Đều nghe nói man vương sáu trang là khải giáp quen thuộc của cường giả man tộc, quả nhiên. Trong lòng Lâm Tiêu cảm khái lập tức thu lấy toàn bộ. Mặc dù tác dụng với hắn không lớn nhưng mang về lại rất hữu dụng cho bọn đại ca. Tới lúc đó thì thực lực của đế quốc cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Ra khỏi thạch thất, Lâm Tiêu tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó Tà Thử Vương hao tổn thật nhiều khí lực mới mở ra cửa thạch thất thứ hai. Làm cho hắn cực kỳ tức giận chính là bên trong cũng trống rỗng, hoàn toàn không có bảo vật gì. Đáng giận, sao lại quái dị như vậy? Đôi mắt âm lãnh của hắn xoay chuyển, trong mắt toát ra vẻ tức giận, hung bạo. Hao tốn nhiều công phu như vậy, mở ra hai cái cửa thạch thất, kết quả không lấy được gì, làm trong lòng hắn cảm thấy giận dữ, đồng thời cũng cảm nhận được có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bảo tàng thất bên ngoài đều trống rỗng? Không có mở ra cánh cửa thứ ba, hắn hóa thành một đạo lưu quang bay vào thông đạo. Cửa đá này sao lại mở ra? Tốc độ của hắn cực nhanh đã đi tới cửa thạch thất đầu tiên bị Lâm Tiêu mở ra, một cỗ khí tức man nguyên hùng hậu còn lưu lại làm hắn trợn trừng mắt. Hắn có thể cảm nhận được trong thạch thất này có tiềm ẩn bảo vật có lực lượng man nguyên khủng bố, nhưng hiện tại đã bị người ta vơ vét sạch sẽ, thời gian chưa lâu. Đáng giận, đôi mắt hắn trợn tròn lên. Tiểu tử kia không khỏi quá giảo hoạt, chẳng lẽ hắn biết vị trí của tàng bảo thất? Nếu không vì sao hắn mở ra thì có bảo vật, mà ta mở ra thì lại rỗng tuếch đây? Cảm thụ năng lượng man nguyên tản lưu trong thạch thất, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Không biết tiểu tử kia chiếm được vật gì ở đây? Đáng giận, mặc kệ hắn chiếm được cái gì đều phải ngoan ngoãn giao ra cho ta. Ánh mắt chợt hoành, Tà Thử Vương xông ra thạch thất, hóa thành lưu quang bay nhanh. Giờ phút này Lâm Tiêu theo Long Gia chỉ điểm đã mở ra thạch thất thứ ba, cũng là thạch thất cuối cùng có bảo vật. Oanh! Thạch thất mở ra, Lâm Tiêu trợn mắt nhìn vào bên trong. Trước mắt hắn là khôi lỗi hình người, toàn thân không biết do chất liệu gì làm thành, ngăm đen yên lặng đứng đó, phải có hơn 100 khôi lỗi. Không nghĩ tới trong phòng này lại cất giấu chiến đấu khôi lỗi. Lâm Tiêu chừng mắt nhìn thấy, thậm chí hắn đã từng giao thủ qua một lần. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của hai tàng bảo thất trước, khôi lỗi trong này cấp bậc là sinh tử nhị trọng, dù toàn bộ sống lại cũng không làm gì được hắn. Chật, trong thạch thất này lại là khôi lỗi, Long Gia thở than. Khôi lỗi sinh tử nhị trọng có nhiều cũng chỉ để bày biện, không biết ta đi vào có thể hoạt hóa bọn hắn hay không, hay là làm bọn hắn kích động phát động công kích. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, lắc đầu. Man tộc chế tạo khôi lỗi đều có trình tự riêng, một khi hoạt hóa sẽ phát động tấn công dị tộc, nhưng đều là khôi lỗi thủ vệ, mà khôi lỗi trong thạch thất là do man tộc lưu lại, không biết hắn đi vào có bị hoạt hóa hay không. Ngay tại đây Lâm Tiêu đang định thử đi vào, nhưng thanh âm Long Gia đột nhiên vang lên. Tiểu tử không có kiến thức, khôi lỗi trong này không phải như ngươi nghĩ, lực chiến đấu của bọn hắn không kém hơn sinh tử tam trọng. Chân của Lâm Tiêu nháy mắt cứng ngắc lại, da đầu tê liệt, khôi lỗi sinh tử tam trọng lại còn trên 100 khối ư? Man tộc che giấu bảo vật theo quy luật nào, chênh lệch quá lớn như vậy? Lâm Tiêu chậm rãi thu hồi bước chân, nhìn thạch thất yên tĩnh, trong lòng phát ra hàn ý. Trên 100 khôi lỗi thực lực sinh tử tam trọng là cái khái niệm gì? Nếu mang về đại lục thương khung kích hoạt bọn chúng, ngoài trừ lão gia hỏa khôi đấu ra tay, chỉ sợ đã đủ hoành đảo cả đại lục rồi. Cho nên khi Lâm Tiêu nghe được lời của Long Gia, trong lòng lập tức sắt lạnh, một khi hắn bước vào thạch thất làm khôi lỗi bị kích hoạt, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Mặc dù hắn tự tin nhưng không cuồng vọng mù quáng. Với thực lực hiện tại của hắn còn có được Man Vương sáu trang tam tinh, dù có vài sinh tử tam trọng ra tay hắn đều nắm chắc chạy trốn. Nhưng nếu có trăm sinh tử tam trọng cùng công kích thì dù có trốn cũng là một chuyện mơ ước xa xôi. Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang kinh hoàng, Long Già đột nhiên bật cười. Hắc hắc, sợ rồi sao? Không có gì phải sợ, mặc dù đám khôi lỗi này so được với sinh tử tam trọng nhưng chúng đều hỏng rồi. Hỏng rồi? Lâm Tiêu sửng sốt, tinh thần lực tử tế đánh giá đám khôi lỗi, quả nhiên phát hiện trong thân thể bọn chúng không có năng lượng dao động, đứng im như pho tượng. Trận văn trong khôi lỗi vẫn còn, nhưng phủ văn cùng với năng lượng trung tâm dùng để khởi động khôi lỗi đã triệt để tiêu tán, căn bản không cách nào hoạt động được nữa. Nhìn qua thì hơi khiếp người nhưng chỉ là một đống sắt vụn. Nghe vậy Lâm Tiêu thở phào một hơi, cảnh giác tiến vào thạch thất. Trong thạch thất an tĩnh nhưng đúng như Long Gia nói, khôi lỗi không cách nào hoạt hóa khởi động. Mặc dù đám khôi lỗi này đã phế nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng, ít nhất tài liệu luyện chế đều vô cùng quý hiếm, hơn nữa trận văn còn hoàn hảo. Chỉ thiếu có phủ văn cùng với trung tâm, nói không chừng có thể bị ta nghiên cứu ra gì đó. Lâm Tiêu vừa đi tới vừa thu từng kiện khôi lỗi vào thương long tí. Vậy cũng phải, ta xem người cũng có chút tạo nghệ trên phương diện trận văn, nếu như có thể nghiên cứu ra thứ gì thì thực sự không tệ. Năm ấy Man tộc chế tạo khôi lỗi là đăng phong tạo cực, đó mới thực sự là khủng bố. Ta từng nhìn thấy một yêu hoàng đã bị khôi lỗi Man tộc oanh bạo, hài cốt không còn, huyết nhục cũng không cách nào ngưng tụ lại. Cái gì? Đem một yêu hoàng oanh bạo sao? Nghe được lời này, đầu óc của Lâm Tiêu có chút ngây ra. Khôi lỗi gì mà trâu chó cỡ này lại có thể kích sát cả yêu hoàng? Một khôi lỗi như vậy nếu còn lưu lại đến hiện nay, chẳng phải có thể hoành tạo hết thảy sao? Lâm Tiêu, có người đang tới gần. Đột nhiên thanh âm của Long Gia nhắc nhở. Có người ư? Thu hồi kiện khôi lỗi cuối cùng, Lâm Tiêu còn chưa rời khỏi thạch thất, một thân ảnh đã xuất hiện. Ánh mắt nhau lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm của Lâm Tiêu. Hắc hắc, tiểu tử, cuối cùng đã để ta tìm được ngươi. Đôi mắt Tà Tử Vương vô cùng hung ác, toàn thân sát khí bức người. Tìm ta làm gì, người dám mà? Sắc mặt Lâm Tiêu bình thản không chút biểu lộ. Ha ha, tới hiện tại ngươi còn giả vờ. Ngươi dám nói là không lấy được bảo vật sao? Vừa rồi trong thạch thất này có gì, ngoan ngoãn giao ra. Nếu tâm tình ta tốt không chừng có thể tha ngươi một mạng. Tà Tử Vương liếm môi. Ngươi là yêu tộc, ta là nhân tộc. Chuyện của ta không cần phải báo với ngươi. Ngươi thật khờ hay là giả ngốc? Đừng cho ta cơ hội nổi giận. Nếu ta là ngươi sẽ chủ động giao ra toàn bộ đồ vật trên người. Chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội giữ mạng. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Siêu, thân hình Lâm Tiêu hóa thành lưu quang bay ra cửa thạch thất. Có ta ở đây mà còn muốn chạy? Tà Tử Vương cười lạnh, vung tay hóa thành móng vuốt, hung hăng chảo tới Lâm Tiêu. Không khí kịch liệt vỡ nát, hóa thành phong nhận, nhấn chìm chung quanh không cho Lâm Tiêu cơ hội rời khỏi. Trưởng diệt càn khôn, Lâm Tiêu đánh ra một trưởng. Oanh! Hài có lực lượng kinh khủng dâng lên trong không trung, Tà Tử Vương kinh hãi phát hiện là công kích của mình nhanh chóng bị phá diệt, đồng thời thân hình Lâm Tiêu đã xông qua người hắn đi ra ngoài thông đạo. Phần này mặc dù là đang khá là bánh cuốn nhưng mà thời lượng của chương trình đã hết. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào phần sau. Chào các bạn.